Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, kèn ăn phượng hoàng trứng, chương 788, kèn ăn phượng hoàng trứng chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách trước. Tiễn đưa chương trước, lúc này chính gặp non đậu tầm đưa ra thị trường chi tế. Quán chủ tham tiện nghi mua một tủ lạnh, với tư cách nước trong xem thâm niên đầu bếp, bần đạo đang nghiên cứu như thế nào làm món ăn này. Nếu như không xuất ra thành quả, tự bi thúc dục, điểm tâm muối đậu tầm sau bát cháo, giữa trưa muối đậu tầm sau cơm khô, buổi tối muối đậu tầm phía dưới đầu, bữa ăn khuya muối đậu tầm nhắm rượu bần đạo đột nhiên hiện đậu tầm phương pháp ăn thật sự là nhiều. Lắm, phúc sinh vô lượng thiên tôn huyền ân. Cái này tiểu quốc đến bây giờ đại khái cũng nhanh diệt quốc rồi. Cả nước 5-600 vạn nhân khẩu, còn sống sót tối đa cũng tựu 50 vạn không đến đương nhiên. Đây là cực đoan nhất cái lệ nhưng một ít đại quốc cũng bị các loại quái vật khiến cho sứt đầu mẻ. Chán nghe nói Sam quốc thậm chí còn xuất hiện mấy chi chiến tranh lúc anh đội. Chỉ muốn nhìn thấy ven đường thành trấn treo Sam quốc quốc kỳ. Lập tức sẽ gặp đối với thành chấn động công kích đương nhiên. Cường đại Sam quốc lập tức liền đối với những cổ đồng này quân đội động phản kích không nói đến. Thành quả chiến đấu như thế nào? Nhưng việc này bị người vạch trần đến lạc bên trên về sau. Lập tức dẫn lạc dư luận đại chiến có hữu xưng có lẽ đem những cái thứ này dùng đạn hạt nhân theo. Trên địa cầu xóa đi. Cũng có hữu tỏ vẻ có lẽ cho những cổ đồng này quân đội sinh tồn được quyền lợi được rồi. Hiện ở thời đại này, các loại hiếm thấy đều có, chỉ cần những quái vật kia không giết đến đầu mình bên trên. Nói như thế nào cũng có thể, bằng không mà nói, cũng sẽ không xảy ra hiện bàn phím hiệp cái này đặc thù xưng hô vệ tiểu bắc nghe đến đó thời điểm. Cũng vui vẻ một hồi. Nhưng rất nhanh trong lòng tự trở nên có chút trầm trọng bất kể thế nào nói. Quái vật là càng ngày càng nhiều tự trước mắt mà nói. Quái vật ở bên trong mạnh nhất đã có tứ tinh tinh anh xuất hiện. Tuy nói cái này tứ tinh tinh anh thực lực đều không tính quá mạnh mẽ. Nhưng nếu có tứ tinh khủng bố quái vật xuất hiện, vậy thì phiền toái lớn tại vệ tiểu bắc xem ra, tứ tinh khủng bố cùng tứ tinh tinh anh chỉ ở giữa chênh lệch. Tuyệt đối muốn xa xa qua tứ tinh tinh anh cùng tứ tinh phổ thông chi ở giữa chênh lệch. Mượn long bá chi dân mà nói, nếu có một đầu long bá chi dân xuất hiện tại trong hiện thực, cũng trắng trợn phá hư chỉ sợ tự thật sự chỉ có đạn hạt nhân mới có thể đối phó đương nhiên. Nếu như tứ tinh tinh anh tuyền quỷ yêu vương muốn làm phá hư, uy lực cũng không nhỏ huyền khá tốt. Tiền quỷ yêu vương thuộc về cái loại này có thể nằm sấp lấy tuyệt không động đậy tồn tại bằng. Không mà nói, cũng không có khả năng cùng vệ tiểu bắc đạt thành hiệp nghị trong đầu ngàn tư vạn tự. Xe Việt dã rất nhanh đã đến bãi đỗ xe lúc này bãi đỗ xe trên cơ bản không có một bóng người. Nguyên lai ở chỗ này dừng lại người, gan lớn chứng kiến thế cục có chút ổn định dứt khoát tự quay trở về nội thành. Nhát gan liền rời đi bãi đỗ xe bảo an vẫn còn. Bất quá chứng kiến vệ tiểu bắc tới xe Việt dã cũng có chút kinh dị. Không thể nghi ngờ cái này bãi đỗ xe đã thật lâu không có sinh ý rồi. Thậm chí còn trống trải bãi đỗ xe bên trên còn phơi nắng đi một tí lương thực ra bãi đỗ xe. Đi vào phượng đầu sơn phía sau núi Sơn Cốc, tại đây đã không có bất kỳ vết chân. Trước khi tựu đã từng nói qua rồi, có thể đi đều đi rồi, nếu đổi lại là ai cũng không thể nào ở chỗ này thủ vững lâu như vậy đi vào thủy đàm chỗ nhìn xem. Trên đất đống bừa bộn, vệ tiểu bắc không khỏi than nhẹ một tiếng, sau đó liền theo thường lệ uống rượu đợi cho vệ tiểu bắc tỉnh lại. Triệu Vân đã đợi tại bên cạnh đáng tiếc, vệ tiểu bắc không có chứng kiến Đồ Thanh Thanh tại hỏi thăm Triệu Vân về sau. Vệ tiểu bắc mới biết được Đồ Thanh Thanh chưa phản hồi đem Triệu Quảng hiện trạng cáo chi Triệu Vân. Về sau, vệ tiểu bắc lại lập tức hỏi thăm thoáng một phát Sơn Cốc hiện tại tình huống nói tóm lại. Sơn Cốc tình huống coi như không tệ, tin nói thỉnh thoảng sẽ có quái thú đến đây quấy rối. Nhưng chỉ vẻn vẹn cũng chỉ là quấy rối bỏ đi tuy nói có chút tổn thất. Nhưng tổn thất không lớn cùng vệ tiểu bắc nói chuyện phiếm vài câu về sau. Triệu Vân liền đem một khối làm bằng đồng xanh lệnh bài ném cho vệ tiểu bắc. Bằng này lệnh bài có thể vào sơn động, vì huynh còn có một chút quân vụ cần phải xử lý tự không cùng ngươi nhiều lời, vệ tiểu bắc nhẹ. Gật đầu, theo Triệu Vân trung quân lều lớn cáo tự ân. Vệ tiểu bắc hiện tại tuy nói là Triệu Vân trong quân trăm người đem. Nhưng nếu như không có Triệu Vân dẫn đầu, những thân binh kia cũng là sẽ không cho phép vệ tiểu bắc tiến vào cái sơn động kia hiện tại đã có. Lệnh bài, đối với vệ tiểu bắc mà nói ngược lại là dễ dàng rất nhiều lúc này sơn cốc bên ngoài cũng không. Chiến sự, vệ tiểu bắc cũng là lộ ra có chút thanh nhàn. Cùng gặp được trong quân đồng liêu rảnh rỗi phiếm vài câu về sau. Liền đi vòng đi tới trước sơn động huyền Triệu Vân thân binh quả nhiên bất đồng. Mặc dù nhìn thấy vệ tiểu bắc cũng không có chút nào động sắc. Thẳng đến vệ tiểu bắc tới gần sơn động lúc, vừa rồi ngăn lại vệ tiểu bắc tiến lên mà chờ vệ tiểu bắc quân lệnh bài lấy ra. Những thân binh này vừa rồi tách ra lại để cho đi vào sơn động. Theo lẽ thường thì một cỗ nhiệt phong trước mặt đánh tới mà vệ tiểu bắc lần này xuống dưới tự. Không như lần trước như vậy dọc theo thông đạo xoay tròn mà rơi xuống. Mà là đào tạo ra một chỉ phi rực bám vào phía sau lưng bên trên. Sau đó trực tiếp tự nhảy xuống hạ xuống độ cực nhanh. Đợi cho cái kia một điểm hỏa hồng nhanh chóng biến lớn thời điểm. Vệ tiểu bắc phía sau lưng cánh mới chậm rãi triển khai. Đem thân thể nâng đợi cho vệ tiểu bắc rơi vào cái kia phượng hoàng trứng bên cạnh. Cẩn thận xem xét một phen về sau. Trong lòng có chút thở dài một hơi so sánh với lần trước xuống thời điểm. Cái này miếng phượng hoàng trứng sinh cơ mặc dù nói không có tăng mạnh bao nhiêu. Nhưng cũng không có theo thời gian suy yếu thế giới thụ cây nước. Vệ tiểu bắc đi thế giới cây hôi giới thế nhưng mà mò không ít. Giống như phẩm loại kém cái này phẩm chất cây nước đều là lấy lập phương tới tính toán. Về phần càng kém nhất đẳng phổ thông loại kém cây nước. Vệ tiểu bắc đều không có đi thu vệ tiểu bắc tay phải đặt ở hỏa hồng phượng hoàng trứng bên trên. Trong chữ vật giới chỉ tinh phẩm loại kém cây nước bắt đầu chậm rãi chảy ra. Nhỏ tại phượng hoàng trứng bên trên mà phượng hoàng trứng đối với những tinh phẩm này loại kém cây. Nước có thể nói là tham lam đến cực điểm, vừa mới nhỏ tại vỏ trứng bên trên, lập tức liền bị cắn nuốt hấp thu đi vào, nửa điểm không còn thời gian từng giọt đi qua. Cây nước đại lượng bị phượng hoàng trứng thôn phệ, mà hắn sinh mệnh khí tức tắc thì tại loại thời giờ này trôi qua ở bên trong. Không ngừng trở nên cường đại lên thời gian ước chừng đã qua nửa giờ. Phượng hoàng trứng sinh mệnh khí tức hoảng sợ khôi phục đến trước khi nghìn lần phía trên. Ước chừng hẳn là hắn toàn thịnh thời kỳ 20% tả hữu mà tinh phẩm loại kém cây nước cũng tiêu hao gần. Mười phương nhiều, chiếm vệ tiểu bắc lần này bắt được tinh phẩm loại kém cây nước một nửa. Có thể nói như vậy, chỉ là những tinh phẩm này loại kém cây nước thể tích. Cơ hồ cũng có thể đem phượng hoàng trứng cho nhồi vào nhưng phượng hoàng trứng thể tích lại không? Có chút nào nửa điểm cải biến đến nơi này lúc, phượng hoàng trứng tự thật giống ăn no rồi bình thường, không chịu lại hấp thu cây nước có lẽ tại hấp thu nhiều như thế cây nước về sau. Cái này phượng hoàng trứng cần tiêu hóa vệ tiểu bắc cũng không có ở chỗ này qua dừng lại. Thêm thời gian. Chỉ là hai tay dán tại phượng hoàng trứng xác bên trên. Cực lực cùng phượng hoàng trứng câu thông lấy. Thuận tiện liên lạc thoáng một phát cảm tình có lẽ phượng hoàng trứng hiện tại chưa khôi phục. Nguyên nhân, đối với vệ tiểu bắc thân cận cái này phượng hoàng trứng ở bên trong không có nửa điểm động tĩnh. Than nhẹ một tiếng, vệ tiểu bắc cũng không có ly khai. Mà là như vậy ngồi xếp bằng tại phượng hoàng trứng bên cạnh nham tương bên trên. Tay phải như trước khoác lên trứng xác bên trên hiện tại Triệu Vân trong quân cũng không có chuyện. Dì vệ tiểu bắc có rất nhiều thời gian tốn hao tại đây phượng hoàng trứng bên trên đương nhiên. Bởi vì phượng hoàng trứng tầm quan trọng, mặc dù là có chuyện gì sinh, chỉ sợ Triệu Vân cũng sẽ không tới thông chi vệ tiểu bắc tại mấy ngày kế tiếp trong thời gian. Vệ tiểu bắc thí nghiệm lấy đem cây nước nhỏ giọt phượng hoàng trứng bên trên nhưng phượng hoàng trứng một mực đều không có hấp thu những cây này nước thẳng đến. Vệ tiểu bắc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lập tức liền đem tinh phẩm lương chờ cây nước tích đi một tí đến phượng hoàng trứng xác bên trên. Giống như phỉ thúy đồng dạng óng ánh cây nước nhỏ xuống dưới. Thoáng qua tầm đó liền bị trứng xác hấp thu nhìn đến đây. Vệ tiểu bắc không khỏi vỗ vỗ cái ót, như thế vệ tiểu bắc trước khi chỗ thật không ngờ cái này phượng hoàng trứng lại vẫn muốn tìm thực. Được rồi, bất kể thế nào nói, hiện tại cái này phượng hoàng trứng nguyện ý hấp thu thế giới này cây nước. Cũng nên so không hấp thu tốt huống chi. Vệ tiểu bắc bắt được tinh phẩm lương chờ cây nước tồn lượng cũng không ít, khoảng chừng 10 cái lập. Phương, tại một ngày sau đó, phượng hoàng trứng lại lần nữa đình chỉ hấp thu cây nước. Hắn sinh mệnh khí tức lúc này đã tăng lên tới hắn toàn thịnh thời kỳ 40%. Hơn nữa mặc dù là đình chỉ hấp thu cây nước, y nguyên vẫn còn từ từ đi lên bên trong đã có trước khi kinh nghiệm. Lần này vệ tiểu bắc tự trở nên bình tĩnh nhiều, hắn biết rõ. Muốn tiếp tục cho phượng hoàng trứng cho ăn, đại khái cần chờ phượng hoàng trứng đình chỉ sinh mệnh khí tức tăng lên về sau đang bận lục vài. Ngày như vậy về sau, vệ tiểu bắc cũng thoáng có chút đói bụng, lập tức liền đi tới nham tương hồ bên ngoài theo chữ vật giới chỉ lấy ra một ít đồ ăn. Bắt đầu chậm rãi ăn uống, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, tuy nói vệ tiểu bắc có thể chống cự nham. Tương hồ chơi qua thiên độ nhiệt độ cao, nhưng những đồ ăn kia lại không được, mặc dù là tiên phẩm cấp bậc đích thực vật tại cao như vậy ôn bên trong. Không cần một hồi sẽ hoàn toàn mất đi hắn xứng đáng hiệu quả. Cuối cùng nhất hóa thành một đoàn than cốc đồ ăn, tóm lại là đồ ăn. Mà không phải gạch chịu lửa, bất quá ngay tại vệ tiểu bắc ăn uống xong tất. Phủi tay, chuẩn bị phản hồi nham tương hồ trong trung tâm lúc lại trợn mắt há hốc mồm thấy được trước khi. Không hiểu hiện một màn một đầu hình thể bất quá lòng bài tay lớn nhỏ tiểu điểu theo nham tương bên. Trong cẩn thận từng ly từng tí chui ra đầu, đây là một đầu quanh thân bao vây lấy hỏa diễm tiểu điểu. Tại chui ra nham tương về sau. Tiểu điểu liền vô cùng bay lên, sau đó đã rơi vào phượng hoàng trứng bên trên, vui sướng kêu lên mà theo cái này đầu nhỏ điểu kêu to. Tất cả tiểu điểu theo nham tương bên trong chui ra, tính ra hàng trăm tiểu điểu một bên kêu to một bên vờn quanh lấy phượng hoàng trứng xoay quanh. Một bộ cực kỳ khoái hoạt bộ dạng, vệ tiểu bắc không dám khởi động bác văn cường thức. Nhưng ánh mắt lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút vài lần, nhưng lại để cho vệ tiểu bắc cảm giác có chút khó có thể tin, chính là những tiểu điểu này tuy nói rất sống động, có rất nhiều chim sẻ bộ dạng, có rất nhiều hỉ thước, còn có anh vũ, chim sơn ca, chim hoàng oanh các loại, nhưng chúng đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là thân thể của bọn nó đều do hỏa diễm tạo thành. Thực chân thật xác thực do hỏa diễm tạo thành, lúc ban đầu vệ tiểu bắc còn có chút không dám tin tưởng. Dụi dụi mắt con ngươi về sau tự giễu nở nụ cười. Lấy mình bây giờ thị lực, chỉ cần có thể chứng kiến này nọ, tự không thể nào thấy không rõ lắm, nói cách khác những tiểu điểu này đích xác xác là do hỏa diễm tạo thành, được rồi. Vệ tiểu bắc tại hôi giới ở bên trong bái kiến rất nhiều hỏa hệ quái vật, có tất phương, xích tế, hỏa nha, hỏa diễm cự nhân các loại, chúng đều là hỏa diễm quái vật, đều có thể đem ra sử dụng hỏa diễm, nhưng chúng phần lớn cũng chỉ là bên ngoài cơ thể bao khỏa hỏa diễm, nhưng bên trong hay vẫn là huyết nhục chi thân thể, mà những tiểu điểu này đều do hỏa diễm cấu thành. Đồng thời chúng cũng không phải trong tiểu thuyết chỗ nói cái gì hỏa điểu ma pháp. Tất cả rất sống động, ngoại trừ do hỏa diễm tạo thành bên ngoài, cùng hắn nó loài chim không có bất kỳ khác nhau, không hề nghi ngờ. Những đột nhiên này xuất hiện tiểu điểu dẫn vệ tiểu bắc hứng thú. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm Peo Thiên Net chương trình ủng hộ thương.